Tô Lão Thái lắc đầu. Ôi, năm đó nếu con gái của bà ấy vẫn còn, bây giờ chắc cũng phải lớn bằng Mimi nhà mình. Hồi đó tôi còn bảo để con gái nhà bà ấy lấy con trai nhà mình. Tô Lão Gia nghĩ đến chuyện cũng không khỏi tiếc nuối. Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, đừng nói nữa, nói ra chỉ thêm đau lòng thôi. Nhìn thấy cô gái đó tôi lại nhớ đến Bội Uyển, thật sự là quá giống nhau mà. Ông nói xem, nếu như không có quan hệ gì, tôi cứ cảm thấy nó sao sao ấy. Không được, ngày mai tôi phải gọi điện cho bà ấy mới được. Tô Lão Gia nói. Bà đừng có nói linh tinh, năm đó bởi vì chuyện này, bà ấy mới bị bệnh liệt giường. Nhưng bây giờ không biết sức khỏe của bà ấy tốt xấu như thế nào, bà đừng có một lần nữa lại. Ông coi tôi là ngốc chắc, chắc chắn là tôi sẽ không nói trực tiếp rồi. Tôi chỉ hỏi thăm xem sức khỏe của bà ấy bây giờ thế nào thôi. Tô Lão Thái nhìn cháu nội đang đứng bên cạnh, vuốt đầu cậu. Tiểu Ngũ, cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Tiểu Ngũ gật đầu. Vâng. Ngoan, đi ngủ đi. Tô Lão Tiên Sinh đỡ bà bạn già đứng dậy, hai người cùng nhau quay về phòng ngủ. Nằm xuống rồi, tắt đèn rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sắp sáng đến nơi mà hai người vẫn lật qua lật lại không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh vị Yến Thanh Ti. Tách một tiếng, đèn trên đầu giường sáng lên. Tô Lão Thái ngồi dậy, lay ông bạn già. Tôi không ngủ nổi. Tô Lão Gia nhắm mắt nói. Vậy bà nghĩ tôi ngủ được hay sao? Tô Lão Thái cau mày nói. Tôi càng nghĩ càng thấy rất quái lạ, giống nhau một cách quá đáng. Không được. Tôi phải gọi điện cho Mimi mới được. Tô Lão Gia Tử nói. Bây giờ đã là 12 giờ, có khi Mimi cũng ngủ rồi ấy chứ. Nó chắc chắn chưa đi ngủ đâu, vì cô con dâu bảo bối của nó, chắc chắn tối nay nó sẽ thức đêm. Tô Lão Thái cầm cái điện thoại trên đầu giường gọi cho con gái mình. Quả nhiên chẳng bao lâu, bên kia đã có người nhấc máy. Nhạc phu nhân quả thật vẫn chưa ngủ, đang kéo cả nhà xuống ăn đêm, đun một nồi lẩu. Nhạc phu nhân vừa mới mở miệng đã nói. Alo mẹ à, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ? Mẹ đã lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn thức khuya thế. Giờ mẹ thức một đêm, sau này sẽ thiếu mất một ngày để sống đó, mẹ biết không? Tô Lão Thái bực cả mình. Cái đứa con gái này của bà thật đúng là vô tâm vô phế. Có ai ăn nói với mẹ mình thế không? Cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh thôi, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây. Vâng, mẹ nói đi. Vừa dứt lời, bà vội vớt một gắp rau ra cho Yến Thanh Ti. Thanh Ti, con mau ăn đi. Con xem, con mà còn không ăn là bị Miên Miên chén sạch đấy. Tô Lão Thái hỏi. Nửa đêm nửa hôm rồi, mà con còn làm gì đấy? Ăn lẩu ạ. Mẹ muốn hỏi chuyện gì? Con, cái cô Yến Thanh Ti đó, cô ta trong nhà... Tô Lão Thái muốn hỏi về chuyện của Yến Thanh Ti, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên không biết nên hỏi thế nào mới phải. Dù sao lúc đầu bà cực kỳ phản đối Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong yêu nhau, thậm chí còn mâu thuẫn với cả con gái mình. Nhạc phu nhân sửng sốt, bà đặt đũa xuống, bảo mấy đứa ăn, còn mình thì ra khỏi phòng bếp hỏi. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện nhà Thanh Ti làm cái gì? Nhạc phu nhân biết bà cụ nhà mình không thích Yến Thanh Ti. Bà lo lắng Yến Thanh Ti sẽ nghe được điều gì đó cho nên mới muốn tránh cô. Tô Lão Thái Thái hỏi. Trong nhà con bé đó còn những ai? Nhạc phu nhân nói. Gia đình của con bé không phải chính là con và Thính Phong à? Làm sao thế mẹ? Tô Lão Thái Thái nói. Mẹ không hỏi con. Mẹ muốn hỏi mẹ của con bé là ai? Ông bà ngoại của nó là ai? Con có biết không? Nhạc phu nhân cau mày cho rằng Tô Lão phu nhân lại muốn nhắc đến chuyện xa thế, bà nói. Đương nhiên là con biết rồi, mẹ của con bé và cả ông bà ngoại của nó đều đã mất từ rất sớm. Lúc con bé 8 tuổi mẹ nó đã qua đời, còn ông bà ngoại của nó mất từ trước khi nó sinh ra. Mẹ hỏi con những chuyện này làm gì? Thanh Ti nhà con thực ra là một cô gái rất đơn giản, những tin đồn bên ngoài không thể tin được đâu, tất cả chỉ là đồn đoán bậy bạ cả đấy. Con biết mẹ nghĩ rằng con rất có tâm cơ, nhưng nếu con bé không có tâm cơ, thì căn bản nó đã không sống được đến bây giờ. Năm đó mẹ con bé mất, chính là bị cha đẻ của nó và mẹ kế ép chết. Cuộc sống của con bé rất khó khăn, con không mong hai người sẽ thích con bé, nhưng mẹ cũng đừng chĩa mũi dùi về phía nó có được không? Dù sao, sau này con bé cũng sống với con và Thính Phong, chứ không phải là sống ở nhà họ Tô. Tô lão thái thái thở dài một tiếng. Đứa con gái này của bà thật sự đã coi Yến Thanh Ti như con gái ruột. Bà còn chưa kịp nói gì mà nó đã sổ cho cả chàng. Mẹ không có ý đó. Mẹ nhìn thấy trên TV, cảm thấy nó rất giống với một người bạn thời còn trẻ của mẹ. Con còn nhớ dì Bội Uyển mà mẹ hay kể với con không? Hồi còn nhỏ bà ấy còn bế con đấy. Nhạc phu nhân bặm môi nói. Đó là chuyện đã bao nhiêu năm về trước rồi mà. Con chẳng nhớ được dáng vẻ của dì ấy nữa. Nhưng vẫn nhớ được, nhà họ Hạ. Bây giờ nhà họ Hạ lợi hại quá đi mất. Không phải chứ, mẹ. Ý của mẹ là Thanh Ti nhà con lớn lên rất giống dì Bội Uyển lúc còn trẻ ấy hả? Đúng thế, giống cực kỳ. Nếu như mà giống đến thế, có khi nào có quan hệ gì với nhau không? Nhạc phu nhân đột nhiên hét lên kinh ngạc. Ôi trời, nếu như Thanh Ti có quan hệ với nhà họ Hạ thật, thì thằng con trai ngốc của con càng không xứng với con bé, làm thế nào đây? Đột nhiên Tô Lão Thái cảm thấy đầu mình đau đau. Trọng điểm chú ý của cô con gái ngốc nhà bà, sao mà lại quái lạ thế này? Mẹ cũng không dám chắc, cho nên mới hỏi con về mẹ ruột của Yến Thanh Ti. Con biết mẹ ruột của con bé tên là gì không? Nhạc phu nhân gật đầu, thương tiếc nói. Biết chứ ạ, bà ấy tên là Nhiếp Thu Xính. Con và Thính Phong còn đến mộ thăm bà ấy rồi cơ. Bức ảnh trên bia mộ của bà ấy giống Thanh Ti như đúc. Vừa nhìn là đã biết bà ấy là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng. Nếu đặt bà ấy ở thời đại bây giờ, có khi còn xinh hơn cả Thanh Ti nữa. Nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, đã sớm qua đời. À, mẹ, điều này có nghĩa là dì Bội Uyển và bà Thông Gia nhà con và cả Thanh Ti nữa. Ba người bọn họ cực kỳ giống nhau phải không? Sự trùng hợp này hình như là quá kỳ lạ rồi thì phải. Ngay cả phim truyền hình còn chẳng giống thế. Con là con gái ruột của mẹ, nhưng con cũng có giống mẹ đến thế đâu. Nhạc phu nhân thuận miệng nói một câu, khiến cho trong đầu Tô lão phu nhân nảy ra một suy nghĩ. Nếu như không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, hai người giống nhau còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng không có đạo lý nào cả ba người đều giống nhau y hệt như thế. Nếu như nói rằng không có quan hệ gì với nhau thì cũng khó mà khiến cho người ta tin được. Mimi, gần đây con không bận rộn gì, thì đưa cô bé ấy về Tô Thành một chuyến nhé. Nhạc phu nhân có chút cảnh giác, hỏi. Mẹ định làm gì thế? Mẹ thì có thể làm gì được, con về thăm mẹ con không được à? Nhạc phu nhân bĩu môi. Mẹ muốn gặp Thanh Ti chứ gì? Nhưng mà mẹ không thích con bé cơ mà. Nhỡ đâu mẹ gây khó dễ cho con bé thì làm thế nào? Con trai con theo đuổi con bé chẳng dễ dàng gì. Còn chưa lấy được con gái nhà người ta đâu. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Tô lão thái bực đến mức chóng mặt. Cái con nha đầu thối này, mẹ sẽ không làm khó con bé đó đâu. Con yên tâm được chưa? Vậy nhỡ đâu hai người lại hờ hững với con bé? Tô lão thái tức quá nói. Con... Mẹ còn có thể làm gì được với cô gái đó? Con đã coi con bé đó như con dâu rồi còn gì? Mẹ còn có thể không thừa nhận được à? Con đưa con bé về gặp mặt mọi người trong nhà đi. Mẹ cũng gặp nó một lần cho tử tế. Nhạc phu nhân cười híp hết cả mắt lại. Ai nha, được ạ. Vậy mẹ phải chuẩn bị quà gặp mặt thật tốt đấy nhé. Quà mà nhẹ là con không vui đâu đấy. Con nhóc chết tiệt này, nếu như con mà nhỏ đi 20 tuổi, mẹ nhất định sẽ đánh cho con một trận. Nhạc phu nhân cười hề hề. Hi hi, được rồi. Mẹ mau đi ngủ đi. Mẹ cũng không xem bây giờ đã muộn đến mức nào rồi. Mau đi ngủ đi. Con đi hỏi xem ý của Thanh Ti như thế nào đã. Nếu con bé đồng ý thì mấy hôm nữa con đưa con bé về. Cúp điện thoại, Tô lão thái vẫn không ngủ được. Vỗ vỗ ông bạn già bên cạnh nói. Bây giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ. Ông nói xem, con gái của Bội Uyển năm đó, nếu như không chết thì sao? Tô lão gia tử mở mắt, qua một lúc lâu rồi mới nói. Không thể như thế được, xác của đứa bé cũng được tìm thấy rồi còn gì. Nhưng mà thi thể không phải đã bị thiêu rụi, không nhìn ra được cái gì mà. Chắc không phải đâu, bên pháp y cũng nói là đích xác là một bé gái tầm 4-5 tuổi còn gì.

dưỡng da trước rồi mới bắt đầu trang điểm. Yến Thanh Ti trang điểm mất một tiếng đồng hồ, cô ngoảnh lại hỏi Nhạc Thính Phong. Đẹp không? Nhạc Thính Phong chép miệng, bước xuống khỏi giường. Em muốn làm gì đây? Tự dưng trang điểm lòe loẹt như thế, là muốn đi quyến rũ ai? Yến Thanh Ti cau mày nhìn anh. Kể cả em không trang điểm, muốn quyến rũ đàn ông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh không tin thì mình ra ngoài thử xem nhé. Nhạc Thính Phong vội nói. Không không không, cái này thì không cần đâu, phiền phức lắm đúng không? Tang lễ này tới muộn cũng không hay, xuống nhà ăn sáng đi đã. Anh chẳng muốn Yến Thanh Ti đi quyến rũ ai cả. Với đẳng cấp của cô, nếu thật sự muốn câu ai, chẳng phải chỉ trong tích tắc là có thể câu mất hồn người ta luôn rồi sao? Anh đâu có ngu mà tìm đường chết. Yến Thanh Ti lắc đầu. Em không ăn sáng đâu, đi về rồi ăn cũng không muộn. Nhạc Thính Phong vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay miết nhẹ lên môi cô. Cả ngón lập tức bị nhiễm hồng, anh cười bảo. Anh đi với em, đợi anh đi thay quần áo. Yến Thanh Ti nghĩ một lúc. Được, nhưng anh không được vào, ở trên xe đợi em là được rồi. Nhạc Thính Phong lập tức từ chối. Không được, anh phải đi với em. Ở một nơi như thế sao có thể hãm hại em được? Diệp Kiến Công cũng đâu phải đồ ngốc. Anh nghe lời em đi, được không? Theo vai vế cô quả thật nên gọi Diệp Linh Chi một tiếng mẹ kế, nhưng Diệp gia lại có mối thù sâu như biển với cô. Diệp Linh Chi chết rồi, Yến Thanh Ti cảm thấy mối thù của cô đối với bà ta hình như cũng không sâu đến vậy. Dù sao người ta cũng chết rồi, những chuyện năm ấy mà bà ta từng làm cô cũng không cần phải truy cứu nữa. Hôm nay, ngoài việc Yến Thanh Ti muốn hạ chiến thư với Diệp Kiến Công ra, còn một việc khác, chính là tiễn Diệp Linh Chi đoạn đường cuối cùng. Con gái và con trai của bà ta đều vì cô mà giờ một người phải sống thực vật, còn một người thì đã phát điên. Thế nên Yến Thanh Ti cảm thấy cô cũng nên tiễn Diệp Linh Chi một đoạn. Cô lấy danh nghĩa là bề dưới để đưa tiễn Diệp Linh Chi, nhưng cô không muốn Nhạc Thính Phong phải cúi người trước bà ta. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Nếu anh không đồng ý thì sao? Yến Thanh Ti nói. Thế thì anh cứ ở nhà luôn đi. Được được được, anh ở trên xe đợi em. Em nói xem, sao giờ ở trước mặt em, anh vĩnh viễn không cứng được thế này. Vậy sao? Yến Thanh Ti liếc xuống phía dưới của Nhạc Thính Phong. Anh phổi nói. Khụ khụ, trên giường là ngoại lệ. Yến Thanh Ti nhếch mép, cô véo cằm Nhạc Thính Phong. Đi rửa mặt đi, nhanh lên. Vâng, thưa nương nương. Yến Thanh Ti thay một chiếc váy liền thân đỏ đen. Màu đen là để tiễn đưa, màu đỏ là để chúc mừng. Giống như tâm trạng mâu thuẫn của cô lúc này vậy. Điện thoại vang lên, Yến Thanh Ti cầm lên nhìn. Thấy số từ nước ngoài gọi về. Cô ngó vào nhà tắm. Nhạc Thính Phong vẫn đang rửa tay, cô vội nghe máy. Alo? Monica, chào buổi sáng. Giờ bên em chắc là sáng rồi đúng không? Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói kia, cô cười nói. Đúng vậy, sáng rồi. Vừa mới dậy xong, thời tiết đẹp lắm, tâm trạng cũng rất tốt. Lâu lắm rồi không gặp em, tôi thật sự nhớ em lắm, tôi rất muốn gặp em. Yến Thanh Ti ngồi trên giường, hạ thấp giọng. Tôi cũng vậy, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, phải rồi, có chuyện này tôi muốn nói với em. Gần đây có người điều tra về quá khứ lúc em ở nước Mỹ, hơn nữa chỉ điều tra về em, chính là những tin mặt trái không được tốt lắm. Nụ cười trên gương mặt của Yến Thanh Ti bỗng tắt ngóm, cô hỏi. Có biết là ai không? Sorry, chuyện này tôi không điều tra ra. Trước đây cũng từng có người tra em, nhưng là tra về mọi tin tức về em, chứ không có tính nhằm vào. Lần này hình như rất có độ công kích đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn. Yến Thanh Ti siết chặt tay, cô bỗng thấy hoang mang. Khi ấy ở nước Mỹ, vì muốn để sống tiếp, cô thật sự đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Nếu như những việc này bị vạch trần, có lẽ tất cả những gì cô có được lúc này sẽ tan thành bong bóng hết. Yến Thanh Ti bịt mắt, cười khổ một tiếng. Cưng à, tôi thấy ảnh tuyên truyền phim mới trong nước của em, thật sự rất đẹp. Bao giờ thì qua bên này phát triển thế? Yến Thanh Ti cười gượng nói. Được, đợi tôi.

chỉ là bà chưa quen thôi. Đợi khi hiểu rõ nhau rồi, bà sẽ biết con là một cô gái tốt đến thế nào. Yến Thanh Ti gật đầu, cô nghĩ, chắc chỉ có mình bác nghĩ con là một cô gái rất tốt thôi. Yến Thanh Ti đội mũ, đeo kính xuống máy bay. Lúc ở lối ra sân bay, cô thấy Tô Tiểu Tam và Tô Tiểu Lục tới đón. Sau khi Tô Tiểu Lục gọi một tiếng cô, anh vẫn còn vẫy tay nhiệt tình với Yến Thanh Ti. Chị dâu, lại gặp rồi. Yến Thanh Ti gật đầu. Tô Tiểu Tam nói, cô à, mọi người đi đường vất vả rồi, mau lên xe đi. Ông bà nội đã gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi mọi người đã tới chưa rồi đấy. Anh ta cười thân thiện với Yến Thanh Ti một cái. Yến Thanh Ti hời hợt gật đầu. Tô Tiểu Tam sờ sờ mũi, nhớ tới những gì trước đây anh nói với Yến Thanh Ti thì trong lòng cũng thấy không được tự nhiên. Nếu không phải da mặt đủ dày thì giờ đây mặt anh ta đã đỏ dần. May mắn Yến Thanh Ti đang đeo kính, nếu không anh cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của cô. Tô Tiểu Lục cười hì hì nói, cô, anh họ, chị dâu, lên xe thôi. Sau khi lên xe, Tô Tiểu Lục bắt đầu nói chuyện phiếm với Yến Thanh Ti về những món ăn đặc sản của Tô Thành. Chị dâu, chị có thời gian thì em đưa chị đi chơi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Phải cần tới cậu sao? Tô Tiểu Lục lập tức cứng miệng. Được rồi, là cậu quên bén mất chính chủ còn đang ở đây. Nhạc phu nhân không nhịn được hỏi. Tiểu Lục, gần đây ông bà nội nghĩ thông suốt rồi sao? Tô Tiểu Lục nói. Thì tối thứ sáu mới xem show của chị dâu xong. Có thể họ cảm thấy chị dâu thật ra cũng tốt, không giống mấy lời đồn đại, cho nên nghĩ thông suốt rồi đi. Nhạc phu nhân sờ cằm. Ra là như vậy. Đến Tô gia, Yến Thanh Ti cũng coi như đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. Trước kia, cô chỉ cảm thấy Nhạc Thính Phong có tiền, làm cái gì cũng thích vung tiền ra trước, cái tính thổ hào không lệch đi đâu được. Nhưng mà bây giờ đến nhà của Tô gia, cô mới nhận thấy cái gì mới đúng là hào. Y như kiến trúc vườn cổ xưa nhất ở Tô Thành mà báo đài hay nhắc tới. Sau khi đi vào, âm thanh đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghe thấy chính là tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót. Nhiệt độ nơi đây thấp hơn một chút so với bên ngoài, không khí hình như cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Tô Tiểu Lục gọi từ xa. Ông nội, bà nội, cô với chị dâu tới rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật một cái. Con hàng này thật đáng đánh, hoàn toàn quên bén anh luôn. Tô Lão Thái cùng Tô Lão Gia nghe được tiếng của Tô Tiểu Lục thì bước nhanh ra. Hai người liếc mắt một cái đã nhìn thấy Yến Thanh Ti. Tô Lão Thái bấm vào cánh tay bạn già. Ông xem, đến... Ông nói xem tại sao đột nhiên tôi lại hồi hộp như vậy chứ? Tô Lão Gia nâng tay, đẩy bộ kính lão. Mắt kính vẫn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Cánh tay bị bạn già bóp đau, Tô Lão Gia nói. Bà nhẹ tay một chút, nhẹ một chút. Thịt trên tay tôi đều bị bà bóp rơi hết rồi. Tôi thấy rồi, người tới rồi. Nhạc phu nhân giống như một cái cô gái nhỏ, vội vàng chạy tới. Ba mẹ, con tới rồi. Rồi, về rồi. Lần đầu tiên, sự chú ý của Tô Lão phu nhân không đặt trên con gái. Ánh mắt của cụ vẫn dừng trên người của Yến Thanh Ti. Chờ Yến Thanh Ti theo Nhạc Thính Phong đi tới trước hai người, cô đột nhiên mới nhớ ra còn chưa tháo kính mắt, vội vội vàng vàng tháo kính ra, cởi mũ xuống để lộ khuôn mặt của mình. Hai ông bà nhà họ Tô hơi kinh hãi một chút, nhìn thấy trong tivi là một chuyện mà chân chính nhìn người thật lại là một chuyện khác. Nhạc Thính Phong ôm bả vai Yến Thanh Ti nói, ông ngoại, bà ngoại, đây là bạn gái của con. Yến Thanh Ti bị hai ông bà nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên, cô hắng giọng nói. Tô Lão phu nhân, Tô Lão tiên sinh, con là... Lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Lão Thái kéo tay. Con chính là Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti gật đầu. Dạ, đúng con ạ. Tô Lão Thái bất thình lình nâng tay lên bóp mặt Yến Thanh Ti một cái. Sau đó quay đầu nói với bạn già. Ông coi này, là thật, còn sống. Ông nhìn xem, vậy ông có thấy giống không? Giống nhau như đúc, người thật còn giống hơn trong tivi.

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật một cái. Lời này nghe thì thấy đầy khí phách đấy, nhưng mà thua bao nhiêu có bấy nhiêu. Sao nghe cứ thấy lạ lạ chứ? Hôm nay không thể đánh quá lâu với cậu được, ngày mai tôi còn có cảnh quay. Không sao, có thể đánh bao lâu thì đánh. Lần này chị dâu chỉ đóng vai khách mời thôi đúng không? Cảnh quay cũng không quá nhiều chứ. Yến Thanh Ti gật đầu. Ừ, phim này không quay nhiều lắm. Mợ ba vừa nghe thầy đánh bài, đã sáp lại gần nói. Tiểu Lục suốt ngày nói con đánh bài lợi hại lắm, hôm nay phải thử một chút mới được. Tô Tiểu Lục vừa nghe liền nói. Mẹ, ngay cả con mà mẹ cũng đánh không lại, còn đánh với chị dâu làm gì? Chỉ mình con thua là đủ rồi. Mợ ba cầm đũa gò lên đầu Tô Tiểu Lục một cái. Ăn nói bậy bạ gì đấy, trước kia là mẹ tha cho con đó, có biết hay không hả? Ngày mai gọi Tiểu Tứ về, cho hai đứa đi coi mắt. Tô Tiểu Lục trong nháy mắt ỉu xìu xuống, vội vàng nịnh hót, nói. Dạ dạ, mẹ, ăn cơm, ăn cơm. Nhạc Thính Phong bóc Yến Thanh Ti một con cua. Lúc này cua đang mập, em ăn một con là được, cái này quá lạnh. Yến Thanh Ti gật đầu. Được. Cách chung sống của Tô gia so với cô nghĩ thì khác rất nhiều. Rất có không khí gia đình, không có quy củ gì quá mức, cảm giác cũng thật ấm áp. Không trách được tại sao Nhạc phu nhân lại có tính cách đơn thuần đến vậy. Tô Tiểu Lục đợi không kịp, bèn gọi người mang bàn mặt trược lên. Chị dâu, tới tới, mời ngồi. Sau khi Yến Thanh Ti ngồi xuống, Tô Tiểu Lục với mợ ba vội vàng dành chỗ ngồi. Tô Tiểu Lục nói, anh hai, mau tới, trong chúng ta anh đánh bài giỏi nhất, tới chơi cùng đi. Tô Chăn vốn không muốn chơi, lại bị kéo ngồi xuống. Một đám người vây quanh xem bọn họ đánh bài, ngay cả ba người cậu của Nhạc Thính Phong cũng không ngoại lệ, đứng xung quanh xem một hồi. Tô Lão Tam đứng sau vợ. Sau khi thua ván đầu tiên, ông không nhìn được nói. Ấy, sao lại đánh tam điều? Khác nào trực tiếp cúng tiền cho người ta? Mợ ba chừng ông một cái. Ông giỏi thì lên mà đánh, cho ông đánh lại chẳng thua bằng sạch. Nhạc phu nhân ngồi sau Yến Thanh Ti, cắn hạt dưa. Ha ha, hôm nay bác đã chuẩn bị xong túi đựng tiền rồi. Thanh Ti, bọn họ đều là người có tiền, không cần hạ thủ lưu tình. Yến Thanh Ti cười nói. Vậy đánh hết sức ạ? Đánh hết sức, dù sao bọn họ có tiền. Tô lão gia nhìn mấy người chơi vui vẻ, cười nói. Để cho bọn nhỏ chơi thỏa thích đi. Lại nói với Tô lão đại, đang ngồi bên cạnh. Lão đại, con tới đây, ba có chuyện cần nói. Đến thư phòng, Tô lão đại hỏi. Ba, có chuyện gì ạ? Tô lão gia đem tấm ảnh lấy ra. Đây là hình chụp chung của mẹ con với dì Bội Uyển lúc còn trẻ. Con nhìn xem có gì không đúng. Tô lão đại xem ảnh, lúc này lại nhớ tới khuôn mặt của Yến Thanh Ti, rất kinh ngạc. Cái này sao lại giống nhau như vậy? Tô lão gia gật đầu. Đúng vậy, quá giống. Không chỉ Yến Thanh Ti giống với Bội Uyển, mà em gái con còn nói Yến Thanh Ti rất giống mẹ con bé. Ba với mẹ con cũng vì chuyện này mà suy nghĩ mấy ngày nay. Sắc mặt Tô lão đại trở nên nghiêm trọng, ông hỏi. Đây là trùng hợp sao? Thân thế của Yến Thanh Ti, con có điều tra qua, tuy rằng không quá trong sạch, làm người cũng chẳng ngay thẳng gì, nhưng gia thế vẫn rất rõ ràng. Cha và mẹ cô ta đều là người ở nông thôn của Lạc Thành. Năm xưa là cha cô ta, cưới mẹ cô ta ở quê. Sau đó cha cô ta lên thành phố, bò lên con gái của Diệp gia. Không những vứt bỏ mà còn bức tử vợ cả. Yến Thanh Ti được đưa vào Yến gia năm 8 tuổi, cũng tuyên bố với người ngoài mẹ cô ta là kẻ thứ ba. Yến Thanh Ti đối với chuyện này một mực ghi hận trong lòng. Sau khi lớn lên thì báo thù cho cha mẹ đẻ, dùng thủ đoạn rất âm ngoan. Nhưng hiện tại đã dừng lại. Từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Mimi hay Nhạc Thính Phong. Ngược lại còn bảo vệ Mimi rất nhiều lần. Tô lão đại lo lắng cho em gái, cho nên sau khi biết về Yến Thanh Ti, đã lập tức cho người đi điều tra. Tô lão gia nghe vậy thì thở dài một tiếng. Nhà bọn họ chọn con dâu đều không yêu cầu bối cảnh phải tốt như thế nào, nhưng gia thế nhất định phải trong sạch, nhân phẩm là điều trọng yếu nhất. Yến Thanh Ti là trường hợp rất phức tạp. Nói cho cùng, đấy là con dâu của con gái mình, cũng không phải gả vào nhà họ Tô. Tô lão gia có không đồng ý cũng không có tác dụng gì lớn. Ai, Con nói những cái này ba đều biết. Vấn đề bây giờ là hai khuôn mặt này giống nhau đến mức quỷ dị. Trên đời này, người giống người cũng không phải chuyện lạ. Nhưng giống đến mức này thì... Con không cảm thấy quái dị sao? Con cũng biết, chuyện năm xưa của con gái lão Hạ, ba với mẹ con bây giờ vẫn muốn biết đứa bé đó đã chết hay chưa? Sắc mặt Tôn lão đại đột nhiên nghiêm trọng. Cái này hình như không có khả năng. Nếu mẹ của Yến Thanh Ti chính là con gái của dì Bội Uyển, thì thân thế của Yến Thanh Ti nhất định có vấn đề. Lần trước điều tra trọng điểm chỉ có Yến Thanh Ti, cũng không điều tra qua về mẹ của cô ấy, để con cho người điều tra thêm lần nữa. Tô lão gia gật đầu. Đúng như vậy, nếu Thanh Ti chỉ có bộ dáng giống nhau cũng không sao, ngược lại rất đơn giản. Nhưng nếu thật sự có quan hệ gì, mẹ con với dì Bội Uyển làm bạn tốt nhiều năm qua, dì ấy vì chuyện của con gái mà thương tâm rất nhiều năm, có thể tìm được thân nhân giúp bà ấy cũng là một chuyện tốt. Tô lão đại gật đầu. Con biết rồi ba, con sẽ cho người đi điều tra. Tô lão gia nói thêm. Điều tra đi, nhất định phải tra cho ra. Có thể sẽ mất nhiều thời gian. Mẹ con vốn định hỏi ít chuyện từ dì Bội Uyển, nhưng hiện tại bà ấy đang nằm viện, tình hình cũng không tốt lắm. Ba nghĩ con với con trai lão Hại nhiều năm qua vẫn có quan hệ không tệ. Không bằng con hỏi một chút chuyện xảy ra năm xưa. Lúc đó cậu ta cũng phải mười mấy tuổi. Hơn nữa tình cảm với em gái rất sâu, hẳn là sẽ nhớ rõ ràng. Vâng, con biết. Chuyện này con sẽ nhanh chóng đi làm. Đi đi, về nghỉ ngơi đi. Tô lão đại cúi đầu xoay người rời khỏi thư phòng. Tô lão gia nhìn tấm hình rồi thở dài. Chuyện này thực sự rất nhức đầu. Ngồi hơn nửa giờ trong thư phòng, Tô lão gia kinh ngạc. Bạn gia sao không vào tìm mình? Chuyện này không đúng. Chẳng phải bạn gia rất quan tâm chuyện này hay sao? Trong lòng Tô lão gia buồn bực, bèn đi ra khỏi thư phòng. Nhìn một vòng, bên ngoài không có ai. Tô lão gia còn cho rằng mọi người đã đi ngủ. Kết quả còn chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng nói chuyện. Cụ đi tới nhìn thì nhất thời khóe miệng co rút một cái. Mọi người đều đang chạy tới xem đánh mạt chược. Ngay cả hai người nghiêm túc nhất là Tô lão đại và Tô lão nhị đều không rời đi. Tô Chăn sờ túi một cái. Tiền hết mất rồi. Trong lòng anh ta có chút hốt hoảng. Trên khuôn mặt cứng nhắc cũng xuất hiện mồ hôi. Bộ dạng này mà bị thuộc hạ nhìn thấy sợ rằng con người sẽ rơi đầy đất mất. Anh ngẩng đầu hỏi. Mẹ còn tiền mặt không? Cho con mượn một ít. Tô lão gia vừa nghe liền thấy rất kinh ngạc. Tiểu nhị là người đánh mặt trược giỏi nhất trong nhà. Bình thường luôn là tiểu nhị thắng. Kết quả bây giờ sao chưa được bao lâu mà đã bị thua sạch rồi. Yến Thanh Ti thật sự lợi hại như vậy sao? Tô lão gia không gọi ai, tự mình đi tới nhìn một cái. Bài của Yến Thanh Ti cũng không phải quá tốt mà. Không bao lâu sau, Tô lão gia không còn lời nào để nói. Bài không tốt, nhưng kỹ năng tốt, người khác muốn quân gì đều không cho, dù chỉ một quân. Đi tới đằng sau Tô Tiểu Lục, thì thấy Tiểu Lục đang đánh loạn, tiện tay gõ vào đầu thằng nhóc một cái. Cháu chơi như vậy không được. Tô Tiểu Lục lau mồ hôi một cái. Ông nội, tới, ngài đức cao vọng trọng, ngài mau trấn sân cho chúng cháu. Nhạc phu nhân cầm một cây quạt, quạt gió cho Yến Thanh Ti. Thanh Ti, ông ngoại con tới cũng không cần sợ, tối nay để bọn họ thua sạch đi. Yến Thanh Ti nuốt nước miếng, cái này sợ là không tốt lắm đâu nha. Tô lão gia đã ra tay, không thua hai lần không được sao? Yến Thanh Ti nhường Tô lão gia hai quân, sau đó vẫn thắng. Tô lão gia đến giờ nghỉ, quả thật chịu không nổi mới cam lòng đi ngủ. Đánh bài tới tận 2 giờ sáng, Yến Thanh Ti đã buồn ngủ không chịu nổi nên đòi đi ngủ. Lúc này cuộc chơi mới tan, trừ chỗ cô ngồi từ đầu đến cuối chỉ một người, những chỗ khác đều đổi người mấy lần, nhưng mà hiển nhiên cũng không có tác dụng gì. Lúc tan cuộc, mợ ba vừa ngáp vừa nói. Không được, hai ngày nữa nhất định phải báo thù, chúng ta chơi thâu đêm. Yến Thanh Ti cười gật đầu. Được ạ. Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti về phòng. Hai người không ngủ cùng một phòng, dẫu sao cũng đang ở Tô gia nên tất nhiên không tự do tự tại như ở nhà mình. Phòng Nhạc Thính Phong ngay sát phòng của Yến Thanh Ti, anh kéo tay cô nói. Nếu em không có anh ngủ không được thì nói với anh, nửa đêm anh sẽ qua phòng em. Yến Thanh Ti liếc anh một cái. Em mệt chết đi được, anh đừng ồn ào nữa, mau ngủ đi.

Chuyện hôm nay, nếu còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, thì im miệng hết cho tôi. Không ai được phép nói chuyện này ra ngoài. Ngậm miệng cho chặt vào. Những người khác vội vàng gật đầu. Có quỷ mới biết cái đám người đột nhiên xuất hiện đó chui ra từ đâu. Còn có cả súng nữa. Đúng là sợ muốn chết. Trên xe cứu thương, bác sĩ cho Yến Thanh Ti thở oxy, tiêm cho cô một mũi trợ tim. Lúc kiểm tra huyết áp, một y tá ngạc nhiên kêu lên. Cô ấy không chỉ bị đuối nước đâu, trên cổ hình như có vết, giống như là bị xiết cổ. Người cứu Yến Thanh Ti lên lập tức đến xem. Anh ta kéo cổ áo của Yến Thanh Ti xuống. Quả nhiên nhìn thấy dấu lằn đỏ hồng, hiện rõ ràng trên làn da trắng bệch, thậm chí có những chỗ còn bị rách cả da. Người đó ngay lập tức biến sắc. Vết xiết trên cổ vẫn còn đỏ như vậy, chứng tỏ là mới xảy ra, cũng chứng minh một chuyện. Cô ấy không phải là bị chết đuối ngoài ý muốn, mà là có người muốn giết cô ấy. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra. Báo cáo, tình huống có khác thường. Đây không phải sự việc ngoài ý muốn. Có khả năng đây là mưu sát. Tôi đề nghị lập tức giám sát toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim và còn phải điều tra tất cả những người xuống nước tìm kiếm ngày hôm nữa. Cúp điện thoại, anh ta phát hiện tất cả nhân viên y tế trên xe đều ngây hết cả ra. Anh ta lạnh giọng nói. Tiếp tục đi, nhất định phải khiến cô ấy tỉnh lại. Đuổi theo xe cứu hộ, Quý Miên Miên vò đầu bứt tóc, đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Thôi chết rồi, chị Thanh Ti xảy ra chuyện mà mình còn chưa báo cho sếp biết. Quý Miên Miên vội vã tìm điện thoại của mình, thấy túi áo trống không. Điện thoại đâu rồi? Tiểu Từ nói. Chắc lúc nãy cậu làm hô hấp nhân tạo cho chị Thanh Ti nên không cẩn thận làm rơi mất rồi. Cậu lấy điện thoại của mình ra mà gọi. Tiểu Từ một tay lái xe, một tay móc cái điện thoại ra đưa cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên ấn ấn, sờ sờ một hồi, mãi không bật được. Hỏng rồi, màn hình đen xì, bị nước vào mất rồi. Hả? Trong lúc hai người bọn họ còn đang sốt hết cả ruột, thì Nhạc Thính Phong lái xe lướt qua trước mặt bọn họ. Yến Thanh Ti đến Tô Thành 4 ngày. Hai ngày đầu, anh đều cùng cô đến phim trường. Còn từ hôm thứ ba trở đi, cô đã quen đường rồi, nên không cho anh đi theo nữa. Nhiều nhất, chỉ được đón cô về lúc tan tầm mà thôi. Hôm nay anh tính toán thời gian, nghĩ rằng chắc cô cũng sắp quay xong rồi. Bèn từ chối một bữa tiệc dành cho dân làm ăn mà lái xe đến thẳng đây. Hôm nay đoàn làm phim của Yến Thanh Ti đổi địa điểm quay phim, quay ở ngoại thành nên cũng hơi xa. Liếc thấy ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, không hiểu sao Nhạc Thính Phong cứ thấy bồn chồn, trong lòng hoảng hốt không yên. Nhạc Thính Phong cau mày, phải chăng là vì thời tiết hôm nay quá âm u? Đến nơi xuống xe, Nhạc Thính Phong mới phát hiện ra trường quay hầu như chẳng có ai, chỉ còn lại vài người đang thu dọn đạo cụ. Nhạc Thính Phong cầm ô đi đến hỏi. Cảnh hôm nay mọi người đã quay xong rồi à? Đúng thế, quay xong rồi. Yến Thanh Ti đâu? Cô ấy về mất rồi sao? Nhạc Thính Phong đang nghĩ thầm. Biết thế gọi trước cho cô ấy, chắc là lúc nãy lướt qua nhau ở trên đường rồi. Người đó vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Hôm nay Yến Thanh Ti bị chết đuối, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Một câu nói rất thản nhiên rơi vào tai của Nhạc Thính Phong, lại chẳng khác nào sấm sền. Cái ô trong tay anh rơi xuống đất, nước mưa lạnh băng nhanh chóng phủ kín mặt anh, khiến Nhạc Thính Phong không nhận ra được đây là mơ hay là thật nữa. Anh túm lấy cổ áo của người nọ, dường như nhấc hẳn anh ta lên khỏi mặt đất. Chết đuối, vậy bây giờ cô ấy như thế nào rồi? Xe cứu thương đi lâu chưa? Người kia bị vẻ mặt của Nhạc Thính Phong dọa cho sợ run lên. Cổ áo bị túm chặt đến khó chịu. Nửa tiếng trước. Lúc vừa mới cứu lên đã ngừng thở rồi. Sau đó sơ cứu mất nửa tiếng đồng hồ mới thở lại được. Cô ấy chắc là không có việc gì đâu. Anh ta vừa mới nói xong thì đã bị Nhạc Thính Phong ném xuống đất, quay người bước đi. Mới đầu chỉ là đi nhanh, nhưng về sau bước chân dần dần càng lúc càng vội vã. Nhạc Thính Phong lao thẳng lên xe, ngay cả dây an toàn cũng chẳng thèm cài, dậm chân ga, phóng xe vào màn mưa tầm tã. Nhạc Thính Phong ép bản thân mình phải trấn tĩnh lại, rút điện thoại ra gọi điện cho Quý Miên Miên và Tiểu Từ, nhưng không một ai nhấc máy. Anh sốt ruột đến nỗi, suýt nữa thì bóp nát cả cái điện thoại, vội vã tìm số điện thoại của Tô Tiểu Tam gọi cho anh ta. Tiểu Tam, lập tức tra hộ tôi, một chiếc xe cứu thương nửa tiếng trước, nó vừa đến Nam Hồ của Tô Thành.

anh cả con sẽ nói chuyện với nhà họ Hạ. Hai đứa chờ vài hôm được không? Nếu như Thanh Ti và nhà họ Hạ thực sự có quan hệ với nhau, đối với con bé mà nói cũng là một chuyện tốt mà. Nếu vậy thì con bé có người thân rồi. Nhạc phu nhân nhăn nhó quay ngoắt đi. Nhạc Tĩnh Phong nghiến răng. Nếu như không phải như thế thì còn lâu anh mới chịu nhẫn nhịn. Yến Thanh Ti mở mắt ra. Cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc vẫn là sống hay đã chết nữa rồi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy có người nói. Thưa ngài, cô ấy tỉnh lại rồi. Ngay sau đó một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt cô. Ông ấy hỏi. Đừng sợ, cháu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trước mắt Yến Thanh Ti bây giờ vẫn đang hoa hết cả lên. Trước khi nghe rõ người kia nói gì, cô ngước nhìn cái đèn được thiết kế theo hình hoa sen treo trên trần nhà. Cô cảm thấy trần nhà này trang trí đẹp thật đấy. Yến Thanh Ti còn đang miên man nghĩ, chẳng lẽ cô thực sự đã lên thiên đường rồi à? Không phải chứ, người xấu xa như cô mà Thượng Đế cũng chịu thu nhận à? Đang nghĩ thì giọng nói của Hạ An Lan kéo cô quay trở về hiện thực. Ông vừa cất lời, âm thanh đó khiến Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân mình cũng được trấn an. Tất cả những lo lắng sợ hãi trong phút chốc đã biến mất. Cô muốn nhìn cho rõ ràng người đó là ai, nhưng gương mặt của người đó sao cứ có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Trước khi mở mắt ra, Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân mình đã đi trong bóng tối rất lâu. Cô không biết phía trước là gì, chỉ biết là rất tối. Cô dùng hết sức chạy trốn khỏi đó, chạy đến mức kiệt sức, hai chân không thể nào bước nổi nữa. Cô chống hai tay vào gối dừng lại. Đúng lúc cô đang muốn bước tiếp thì trước mặt đột nhiên hiện lên một tia sáng. Yến Thanh Ti đứng lên mới phát hiện ra rằng trước mặt mình là một vách đá sâu thẳm. Nếu như tia sáng đó mà đến muộn một chút nữa thôi thì cô sẽ rơi xuống đó. Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực mình. Trận kinh hoàng này khiến cô hoàn toàn tỉnh lại, mở to hai mắt. Nghe thấy giọng nói hay như vậy, Yến Thanh Ti khó hiểu. Không biết thế này là cô đã chết hay chưa? Âm thanh đó lại vang lên. Làm sao thế? Có phải cháu cảm thấy khó thở không? Có bị tức ngực không? Yến Thanh Ti chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt trước mặt. Đó là một gương mặt xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, thật mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên cô không có cái cảm giác đề phòng với một người xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí còn có một loại cảm giác thân thiết rất mơ hồ. Trước đây cho dù là tiếp xúc với ai, chỉ cần là người lạ, dù người ta có ý tốt với cô, Yến Thanh Ti cũng sẽ vô thức mà đề phòng người ta. Giống như lần đầu tiên cô gặp Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân, cô đều phải dựng lên sự đề phòng xung quanh mình trước đã, sau đó thăm dò xác định xem người đó có vô hại với mình hay không, rồi mới có thể tiếp nhận. Nhưng người đàn ông lạ mặt này, Yến Thanh Ti không cảm giác được sự nguy hiểm, cô cũng không muốn đề phòng ông. Người đó nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân với Yến Thanh Ti, ông nói. Bây giờ cháu cảm thấy thế nào rồi? Mắt Yến Thanh Ti dần dần trợn tròn. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Má ơi, ông chú này đẹp trai quá đi mất. Giọng ông chú này có thể so được với Du Dực. Từ ông tỏa ra một loại khí thế khiến cho người khác phải kính nể, ung dung nho nhã, hấp dẫn người đối diện. Từ đầu đến cuối, Yến Thanh Ti không hề có chút bài xích nào. Ngược lại, còn càng lúc càng cảm thấy thân thiết. Thấy Yến Thanh Ti vẫn mãi không nói gì, Hạ An Lan lo lắng quay lại nói. Mau gọi bác sĩ đến đây. Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng. Tôi... Vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn khàn như vịt đực, cổ họng đau đớn. Cô sờ sờ cổ, muốn ngồi dậy. Người đứng bên giường liền giơ tay ra muốn đỡ cô. Nhưng Hạ An Lan thản nhiên liếc qua một cái. Anh ta liền rút tay lại ngay lập tức. Hạ An Lan đỡ cô ngồi dậy, đặt một cái gối đệm đằng sau lưng cô. Yến Thanh Ti khó khăn lắm mới nói được. Tôi đang ở đâu đây? Uống ngụm nước trước đã. Hạ An Lan giơ tay ra. Ngay lập tức có người bưng một ly nước đến cho ông. Ông cầm cái cốc đưa đến trước mặt Yến Thanh Ti. Muốn giúp cô uống, cô vội vã nhận lấy. Để tôi tự làm. Hạ An Lan cười cười không nói gì, đặt cốc nước vào tay cô. Tay Yến Thanh Ti vừa cầm lấy cái cốc đã mềm nhũn, chẳng còn sức lực nào. Dường như Hạ An Lan đã sớm đoán trước được điều này, nhanh chóng giơ tay ra đỡ lấy. Để ta giúp cháu,

Sau khi cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện thần kỳ cỡ nào mới gặp được người được mệnh danh là đệ nhất nam thần của cả nước. Trước mặt ông, Yến Thanh Ti có mạnh mẽ cỡ nào, chấn định cỡ nào cũng không giữ được bình tĩnh. Yến Thanh Ti sờ chán một chút, không có sốt, cô kéo chăn che mặt mình lại. Không ổn, không ổn, tinh thần tôi giờ có chút rối loạn, chắc là ngâm nước lâu quá nên úng não rồi. Tôi phải bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hạ An Lan nhìn thấy hành động vừa rồi của Yến Thanh Ti, nụ cười trên môi lại càng dịu dàng hơn. Ông nhìn Yến Thanh Ti tựa như đang nhìn em gái mình trước đây. Cửa bị đẩy ra, bác sĩ định tiến vào, nhưng vừa nhìn thấy Hạ An Lan thì không dám tiến lên. Thư ký mới nhận chức của Hạ An Lan thấp giọng nói. Thưa ngài, đến giờ rồi, nếu không đi sẽ bị ở tỉnh tâm quốc. Nụ cười trên môi Hạ An Lan dần nhạt đi, ông đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti. Cháu tỉnh rồi thì ta cũng yên tâm, nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa nhớ ăn chút gì, ta sẽ tới thăm cháu sau. Yến Thanh Ti kéo chăn xuống để lộ mặt ra. Ngài... Ta biết cháu có nhiều thắc mắc, nhưng không cần phải sốt ruột quá. Việc quan trọng bây giờ là phải dưỡng bệnh cho khỏe. Bác sĩ nói sức khỏe của cháu luôn duy trì ở tình trạng kém. Cứ như vậy không tốt. Đừng suy nghĩ những việc khác, cứ nghỉ ngơi trước đi. Yến Thanh Ti mấp máy môi. Tôi... Mới vừa nói được một chữ, bụng cô đã kêu lên. Lúc đó Yến Thanh Ti không biết nên nói cái gì. Nét cười trên mặt Hạ An Lan càng đậm. Để bác sĩ kiểm tra cho cháu một chút, không có vấn đề gì là có thể ăn cơm được rồi. Nói rồi ông liếc nhìn vị bác sĩ đứng phía sau, người đó vội vàng bước vào. Bác sĩ tiến hành kiểm tra đơn giản cho Yến Thanh Ti, như đo nhiệt độ, kiểm tra lưỡi, ánh mắt. Về cơ bản thì không có vấn đề gì, liền nói với Hạ An Lan. Cơ bản là không có vấn đề gì, nhưng trước mắt nên để bệnh nhân ăn những món thanh đạm thì tốt hơn. Hạ An Lan gật đầu. Sẽ có người mang đồ ăn tới cho cháu, ta có việc đi trước, lần sau lại tới thăm cháu. Yến Thanh Ti nuốt nuốt nước bọt, ngơ ngác gật đầu một cái. Chờ Hạ An Lan đi rồi, Yến Thanh Ti nằm thẳng đờ trên giường, vỗ vỗ mặt mình. Mẹ nó, rốt cuộc là cô đang mơ có phải không? Yến Thanh Ti quay đầu hỏi y tá. Tôi đang nằm mơ sao? Y tá cười nói. Không, là thật đấy. Yến Thanh Ti ôm mặt, cô chưa chết nên chưa thấy được mặt Thượng Đế, nhưng lại gặp được một người khiến cô sợ hơn cả Thượng Đế. Yến Thanh Ti không tin trên đời này lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ đến như vậy. Rốt cuộc là tại sao cô lại có mặt ở đây? Lý do gì khiến Hạ An Lan lại đối xử tốt với cô như vậy? Nhưng nhớ tới dáng vẻ nho nhã phong độ cao quý của Hạ An Lan, Yến Thanh Ti không khỏi hít một hơi. Đúng là một người đàn ông thập toàn thập mỹ. Không nói tới vấn đề địa vị, bất cứ người đàn ông nào có thể tu dưỡng được một phần khí chất như Hạ An Lan thì chắc cũng thuộc hàng nhân trung long phượng. Cổ họng Yến Thanh Ti có chút khó chịu, cô chỉ cốc nước trên bàn. Phiền cô đưa nó cho tôi. Y tá vội vàng đưa cốc cho Yến Thanh Ti, cô cầm lấy uống nước một ngụm rồi thuận miệng hỏi. Xin hỏi đây là bệnh viện nào ở Tô Thành vậy? Điều kiện tốt thật đấy. Y tá nói. Đây không phải bệnh viện, đây cũng không phải là Tô Thành. Yến Thanh Ti sửng sốt, ngẩng đầu lên. Không phải, vậy đây là đâu? Thủ đô, dinh thự tổng thống. Cốc nước bỗng tuột khỏi tay Yến Thanh Ti, lăn hai vòng rồi rơi xuống mặt đất. Choang! Đi ra khỏi phòng, nụ cười ấm áp dịu dàng trên môi Hạ An Lan lập tức biến mất, không chút biểu tình, lãnh đạm hỏi. Tìm được hung thủ chưa? Chưa ạ, thời điểm đó quá hỗn loạn. Lúc lên xe cứu thương mới phát hiện chuyện cô Yến bị xiết cổ, hung thủ nhất định sẽ luôn ẩn náu trong nước. Vùng hồ kia rất rộng, hoàn toàn có khả năng hung thủ bơi xa rồi lên bờ ở nơi khác. Hoặc cũng có thể hung thủ cùng lên bờ với những người nhảy xuống cứu người, sau đó mới trốn đi. Muốn tìm được rất khó. Những người trong đoàn làm phim có thể loại ra khỏi vòng nghi vấn. Lúc ấy bọn họ vẫn ở trên bờ, không có bằng chứng chứng minh họ ở hiện trường gây án. Biểu tình Hạ An Lan rất hờ hững, nhưng trong mắt ông lại lộ ra sự lạnh lẽo kinh người. Có khó cũng phải tìm cho ra, nhất định phải bắt được hung thủ. Dạ, ngoài ra trong tài liệu tra được, cô Thanh Ti trong 3 năm ở nước Mỹ đã luôn ở trong tình trạng bị đuổi giết. Về nước vào tháng 3 năm nay, từ đó đến giờ cũng không gặp ít nguy hiểm.

chẳng qua là cơ thể còn yếu. Bác sĩ nói tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, không nên làm phiền. Chờ thêm 2 ngày nữa khẳng định sẽ có tin tức. Thanh Ti hiện tại đang ở thủ đô, điều kiện chữa bệnh ở đó tốt hơn. Nhạc Thính Phong lạnh mặt nói. Dù sao cũng phải để cháu gặp được cô ấy mới được. Không nhìn thấy cô ấy thì cháu không cách nào an lòng được. Tô Lão Đại nói. Thính Phong, cháu nghe bác lần này. Với Thanh Ti mà nói thì đây chính là cơ hội. Nhạc phu nhân nghe thế thì liền bĩu môi, lo lắng nhìn con trai. Vất vả lắm, con trai mới theo đuổi được Yến Thanh Ti. Ai ngờ, thân thế con bé lại lớn như vậy, muốn cưới về nhà, chẳng phải lại càng khó khăn hơn sao? Nhạc Thính Phong kiên trì. Một giây cháu cũng không chờ nổi nữa, cô ấy đang yếu như vậy, mà cháu lại không ở bên cạnh. Làm gì còn mặt mũi mà nói cháu là bạn trai cô ấy nữa? Tô Lão Đại liếc nhạc phu nhân một cái. Nhưng bây giờ cháu không biết địa chỉ chính xác, kể cả cháu có đi tìm cũng không tìm được. Không bằng kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày thôi có được hay không? Nhạc phu nhân trợn trắng mắt nhìn ông ta. Con trai, cố chờ thêm chút nữa. Điều Thanh Ti mong muốn nhất là được trả thù và tra rõ thân thế của mẹ nó. Nếu lần này có thể biết được chân tướng mọi chuyện thì không gì tốt hơn được nữa. Nhạc Thính Phong cắn răng nói. 2 ngày, tối đa là 2 ngày. Nói xong anh mang lửa giận rời đi. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, tức giận nói. Em cũng chỉ có thể khuyên nó một lần này thôi, thêm 2 ngày nữa thì đừng nói nó. Em cũng đi tìm, Hạ gia đúng là ức hiếp người khác quá rồi. Thời nào rồi mà nói muốn mang người đi là có thể mang đi luôn được, còn không cho phép liên lạc. Ông ta dựa vào cái gì? Là người nhà của bọn họ thì sao? Chẳng có lý lẽ gì hết. Không hiểu sao ông ta có thể leo lên được vị trí đó nữa. Tô Lão Đại cảm thấy không ngăn cản 2 người này, liền nói. Dì Bội Uyển với mẹ có quan hệ tốt như thế, chưa kể 2 nhà lại là thế sao? Thanh Ti ở bên đó sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái gì mà không vấn đề? Bọn em không thấy Thanh Ti chính là vấn đề có được hay không? Đừng nói nhẹ nhàng đơn giản như thế, em không nghe nổi đâu. Tô Lão Đại xoa xoa chán. Anh nhất định sẽ sớm liên lạc với bên đó, làm rõ thân thế của con bé thì sẽ đưa nó trở về. Nói như này thì còn tạm nghe được. Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại, muốn nghịch di động nhưng không được phép. Nằm ở trên giường cũng không cách nào ngủ tiếp. Dù sao cũng ngủ 2 ngày rồi, nhưng có vẻ như cô đánh giá cơ thể mình quá cao. Vừa nằm xuống không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ. Lần này, ngủ đến tận tối. Lúc Hạ An Lan trở lại, Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngủ. Ông hỏi y tá chăm sóc cho Yến Thanh Ti. Tiểu Lâm, buổi chiều hôm nay như thế nào? Cơ thể con bé có xuất hiện tình trạng gì khác thường không? Không có ạ. Tình trạng cơ thể rất ổn. Chỉ là... Cô ấy luôn muốn gọi điện thoại. Ngài dặn để cô Thanh Ti nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, nên tôi cũng không dám để cô ấy ra ngoài. Tiểu Lâm nhớ tới những gì Yến Thanh Ti nói buổi chiều, trên mặt lại có cảm giác nóng lên. Hạ An Lan cười khẽ. Ông quên mất, tuổi trẻ bây giờ không cách nào rời được điện thoại di động. Chờ ngày mai, khi tình hình khá hơn một chút, thì đem di động với máy tính đưa cho con bé. Dạ. Hạ An Lan nhìn đồng hồ một chút. Thời gian cũng không còn sớm lắm. Gọi con bé dậy ăn cái gì đi. Vâng ạ. Tiểu Lâm đi tới mép giường nhẹ nhàng lay Yến Thanh Ti một cái. Cô Thanh Ti, dậy ăn tối. Gọi mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì. Tiểu Lâm xoay người nhìn Hạ An Lan một chút, rồi lại gọi 2 tiếng. Cô Thanh Ti, cô Thanh Ti, dậy nào, tới giờ ăn tối rồi. Vẫn không có động tĩnh, Tiểu Lâm có chút sợ. Tăng thêm lực lay gọi Yến Thanh Ti. Hạ An Lan đi tới. Sao vậy? Tiểu Lâm hốt hoảng. Gọi không tỉnh ạ. Hạ An Lan nghe thế liền biến sắc, đưa tay kiểm tra hô hấp của Yến Thanh Ti. Thấy hô hấp vẫn bình thường, ông không khỏi thở phào một cái, giọng nói cũng to hơn. Thanh Ti, dậy nào. Yến Thanh Ti vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt của ông trầm xuống. Lập tức gọi bác sĩ. Vừa dứt lời, Yến Thanh Ti vốn đang nằm yên không nhúc nhích, đột nhiên bật dậy, giống y như là xác chết vùng dậy vậy, hoảng sợ ôm lấy cổ mình, thở gấp vài cái, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng. Thanh Ti,

No quá không tốt cho tiêu hóa. Yến Thanh Ti ồ một tiếng, chun chun mũi. Ăn lưng bụng là ăn bao nhiêu? Đại khái thì cô chỉ phân ra được là đói với không đói. Yến Thanh Ti lại ăn thêm vài miếng cơm, sau đó để đũa xuống. Cháu ăn xong rồi sao? Yến Thanh Ti nhìn cơm trong bát nói. Không phải ngài nói chỉ nên ăn lưng bụng thôi sao? Hạ An Lan cười. Vậy bây giờ còn thấy đói nữa không? Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng. Vẫn đói. Hạ An Lan gắp cho cô một miếng măng. Ăn thêm chút nữa đi, mới ăn quá ít. Yến Thanh Ti sờ bụng một cái, lắc lư một hồi, rồi lại cầm đũa lên. Hạ An Lan lại yên lặng quan sát Yến Thanh Ti ăn cơm. Con bé mới chỉ là một cô gái 25 tuổi, nếu không phải trải qua quãng thời gian kia, có lẽ con bé cũng giống những cô gái cùng lứa vậy. Có một tuổi thơ vui vẻ, rồi từ từ trưởng thành, hưởng thụ một cuộc đời hoàn mỹ của một người bình thường. Hạ An Lan nhìn qua những tin tức về Yến Thanh Ti trên mạng, tìm kiếm một hồi đều là tin tức phiếm diện. Bị bôi đen, scandal, làm gái gọi, quy tắc ngầm, đánh người, cái gì cũng có. Nếu là người không quen biết cô, khi nhìn những tin tức trên mạng kia, sẽ cảm thấy cô gái này từ trong ra ngoài hoàn toàn là một người đàn bà xấu xa, hư hỏng. Những tin tức kia cố ý bôi đen cô trong mắt công chúng. Tận mắt nhìn thấy Yến Thanh Ti rồi, Hạ An Lan mới biết con bé này thực ra thì cũng khá đơn thuần. Sau khi biết thân phận của ông, chẳng qua chỉ là kinh hãi một chút, lại có chút khó hiểu, nghi ngờ, nhưng tuyệt nhiên không có ý định làm thân nào. Thậm chí còn có ý định tránh xa ông một chút, sợ bị ông hiểu lầm. Con bé này thực sự khiến ông thấy đau lòng. Giống như cô nói, còn sống thật tốt. Cô chưa từng yêu cầu cái gì, mong muốn có lẽ chỉ là có thể sống vui vẻ, hạnh phúc một chút. Nhưng đối với cô chuyện này có lẽ không dễ dàng như vậy. Từ góc ngồi của Hạ An Lan, có thể trông thấy dấu vết bị xiết trên cổ của Yến Thanh Ti. Vết máu ứ đọng lại thành màu tím bầm. Tình huống lúc đó đúng là rất nguy hiểm. Chỉ cần chậm một giây thôi, có thể cô đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại rồi. Tay cầm đũa của Hạ An Lan siết chặt một chút, ánh mắt cũng lạnh xuống. Yến Thanh Ti ăn xong để đũa xuống, ngẩng đầu lên, thấy Hạ An Lan vẫn nhìn cô. Hình như ông ấy vẫn chưa ăn gì. Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy cực kỳ có lỗi. Không phải do tướng ăn cô quá xấu nên hù dọa vị đại nhân này đấy chứ. Cô lúng túng nói. Xin lỗi, tôi chỉ là ăn nhiều một chút, ăn nhanh một chút. Hạ An Lan dịu dàng nói. Không sao, như vậy rất tốt. Chờ thêm 2 ngày nữa là có thể ăn nhiều hơn rồi. Yến Thanh Ti luôn cảm thấy mỗi khi Hạ An Lan nói chuyện với cô, ông sẽ cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, giống như sợ sẽ dọa đến cô vậy. Cô rất muốn nói với ông là ông không cần làm như vậy. Yến Thanh Ti thấy Hạ An Lan vẫn không ăn, gãi gãi đầu hỏi. Ngài ăn đi, không ăn thì một lúc nữa thức ăn sẽ nguội. Hạ An Lan gật đầu. Được. Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan ăn. Tư thế kia thật là chưa từng thấy ai ăn cơm mà có thể khiến người khác mãn nhãn đến vậy. Trong tiềm thức của Yến Thanh Ti, người vì dân vì nước như ông giống như là thần tiên vậy, không cần phải ăn cơm. Trong lòng Yến Thanh Ti chật chật than thở vài cái, nhìn Tổng thống ăn cơm cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Lúc Hạ An Lan ăn cơm, Yến Thanh Ti ngồi im, không dám ho he tiếng nào. Chờ ông hạ đũa, cô mới thở vào, rút cuộc có thể hỏi rồi. Hạ An Lan nhận lấy khăn ướt từ thư ký đưa tới, lau tay một chút, cười nói. Nhìn lâu lắm rồi chứ gì? Yến Thanh Ti có chút lúng túng, cười cười. Cũng không lâu lắm. Trong lòng cô thì đang khóc thét. Tôi đây nhịn sắp hộc máu rồi đây. Tôi chỉ muốn biết tại sao mình lại đến được đây, tại sao lại đối với tôi đặc biệt như thế. Hạ An Lan đứng dậy, Yến Thanh Ti theo sau. Ông ngồi xuống một chiếc ghế salon, lại chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Đừng đứng, ngồi đi. Yến Thanh Ti ngồi xuống, cả người trở nên nghiêm túc hơn. Ở trước mặt Hạ An Lan, căn bản cô không dám làm ra hành động gì lỗ mãng. Tôi có thể hỏi sao? Có thể. Vậy tôi... Sao ngài phải mang tôi từ Tô Thành đến đây? Hạ An Lan liếc mắt nhìn thư ký. Anh ta lập tức lấy 2 tấm hình ra đặt trước mặt Yến Thanh Ti. Cô nhìn một cái, sau đó liền ngẩn người. Hạ An Lan nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến Thanh Ti nói.